Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, một quyết thắng thua. Trước đó nói xong, ta đến bên này chỉ là phối hợp một chút Hirasuka Shizuka lão sư mà thôi. Đừng nghĩ lấy để cho ta làm cái gì cải biến. Bởi vì cái này cải biến không phải mình nghĩ biến, liền có thể biến thành. Hanyu về sau hành vi hình thức còn phải xem hệ thống thăng cấp về sau tiết tháo có đủ hay không. Thế nhưng là ta cảm thấy nếu như ngươi không thay đổi, một ngày nào đó sẽ bị dục vọng chi phối, tinh trùng lên não, đi đến nguy hại xã hội con đường. Dù sao ngươi thế nhưng là liền đùa giỡn Hirasuka Shizuka lão sư sự tình đều làm ra được ngươi. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép. Han Yu lời còn chưa nói hết, cửa phòng học được mở ra. Han Yu tiếp lấy liền thấy Hirasuka Shizuka lão sư có chút thần sắc mất tự nhiên tiến đến. Yukinoshita, quấy rầy. Bởi vì lúc trước Hirasuka Shizuka lão sư cũng không có rời đi, mà là trốn ở ngoài cửa nghe lén. Kết quả Yukinoshita Yukino một mực đem thoại để hướng Han Yu lần kia đùa giỡn mình hành vi bên trên. Dẫn. Hirasuka Shizuka nhịn không được liền tiến đến đánh gãy Yukinoshita Yukino tiếp xuống phỏng đoán. Gõ cửa, chấm ngoặc kép, Yukinoshita Yukino lại cùng Hirasuka Shizuka lão sư xoắn suýt gõ cửa sự tình. Thật có lỗi, thật có lỗi. Xem ra ngươi đang vì Han Yu sự tình hao tổn tâm trí đâu. Đều do bản thân hắn không có phát giác, được tự thân khác người hành vi không ổn. Cùng làm ra cải biến tự giác. Yukinoshita Yukino bất đắc dĩ đến buông tay đối với Han Yu nói. Mới không phải đâu. Nói thế nào? Cái kia, ta mới không nghĩ người khác đối với ta khoa tay múa chân nói cái gì cải biến không thay đổi. Han Yu có nỗi khổ không nói được. Người kia là đang trốn tránh vấn đề đi. Đầu tiên, ta không cảm thấy những cái kia là vấn đề. Ta hành vi cũng không có cho ai tạo thành tổn thương. Ngược lại cho mọi người mang đến không ít khoái hoạt. Han Yu cảm thấy mình trước đó đậu bỉ hành vi. Không có gì lớn. Không biết vì cái gì đối phương hai người sẽ cảm thấy nhìn không được. Mà lại, cải biến không phải cũng là một loại trốn tránh phương thức sao? Vì cái gì không thể khẳng định hiện tại cùng đi qua chính mình đâu? Han Yu càng nói càng cảm thấy mình nói đến quá có đạo lý. Nghe xong Han Yu, Hirasuka Shizuka lão sư có chút hiểu được phải xem hướng Yukinoshita Yukino. Nói như vậy, phiền não liền không chiếm được giải quyết. Cũng không ai có thể đạt được cứu vớt đi. Yukinoshita Yukino nghe Han Yu lời nói về sau. Dưới ý thức nắm chặt nắm đấm. Bên trong miệng tại lẩm bẩm một ít lời. A, Han Yu không có làm minh bạch đối phương là thế nào. Rõ ràng chỉ là chính mình cảm thấy mình hành vi không có gì không tốt. Không cần cải biến mà thôi. Kết quả đối phương kéo tới cái gì phiền não. Cứu vớt loại hình đồ vật. Han Yu có chút không hiểu thấu. Hai người các ngươi đều lãnh tĩnh một chút. Hirasuka Shizuka gặp Yukinoshita Yukino cảm xúc có. Chút không đúng. Liền kịp thời đánh gãy hai người ở giữa đối thoại. Sau đó Hirasuka Shizuka lão sư nhìn về phía Han Yu. Cho nên, ngươi cảm thấy hành vi của ngươi không có vấn đề gì sao? Đó là đương nhiên. Han Yu đã bị tự thuyết phục. Cho nên rất tự tin đối với lấy Hirasuka Shizuka lão sư nói. Như vậy cũng bao quát ngươi khảo thí thất bại hành vi sao? Hirasuka Shizuka trên mặt cười hì hì. Trên tay lại là không ngừng phải làm lấy quyền kích chuẩn bị vận động. Đương nhiên không bao gồm khảo thí. Ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Lão sư nói. Han Yu phi thường thành khẩn đối với lấy Hirasuka Shizuka lão sư thật sâu đến khom người chào. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Buông xuống nắm đấm về sau. Hirasuka Shizuka lão sư lại đứng về hai người ở giữa. Thật là, vừa gặp mặt liền dùm beng tới. Nói tóm lại, vì các ngươi trong khoảng thời gian này có thể tốt hơn ở chung. Ta cảm thấy dứt khoát cho các ngươi một mục tiêu. Các ngươi đến một trận đánh cực tốt rồi. À, ngươi đang nói cái gì? Han Yu cảm thấy hôm nay Hirasuka Shizuka lão sư có chút không hiểu thấu. Chính mình hoàn toàn không hiểu rõ nàng muốn làm gì. Cũng chính là ngươi tại cái này trong xã đoàn trong khoảng thời gian này. Các ngươi lấy câu lạc bộ hoạt động vì nội dung. Lấy ai có thể tốt hơn phụng dưỡng. Nhất quyết thắng bại đi. Uy, lão sư, ngươi quá làm loạn đi. Ta đều không có làm minh bạch ngươi là muốn làm gì. Mà lại ta chỉ muốn người khác tới phụng dưỡng ta. Ta không muốn đi phụng dưỡng người khác à. Ngươi có ý kiến gì không? Hirasuka Shizuka lão sư nụ cười trên mặt phi thường rực rỡ. Nhưng là nụ cười sán lạn dưới ẩn giấu đi nguy cơ. Không có, hết thảy nghe ngươi an bài. Han Yu sợ, thắng được cái kia phương có thể mệnh lệnh thua cái kia phương làm một chuyện gì? Thế nào? Han Yu nghe xong, nhìn về phía Yukinoshita Yukino không khỏi trong lòng hơi động, bất luận cái gì nói cách khác cái. Gì đều có thể đi. Tỉ như dạng này chuyện như vậy. Chấm móc lửng. Sau đó Han Yu khống ở không chính mình. Trên mặt bắt đầu nóng lên. Đồng thời nuốt xuống nước bọt. Không được. Ta cự tuyệt. Yukinoshita Yukino nhìn thấy Han Yu biểu lộ. Hai tay ôm lấy chính mình. Thân thể bắt đầu lui lại. Tựa hồ có chút sợ hãi dáng vẻ. Cái này nam nhân làm đối thủ. Ta cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Đặc biệt hắn vừa rồi thần sắc tựa như một con dã thú đồng dạng. Khụ khụ, ngươi đây là thành kiến. Han Yu cảm thấy hẳn là vừa rồi biểu hiện của mình đem chính mình hèn mọn. Tiểu tâm tư để lộ ra tới. Không thể không ho khan một chút che giấu bối rối của mình. Lớp 11 nam sinh cũng không chỉ là đang suy nghĩ hèn mọn sự tình. Tỉ như hòa bình thế giới cái gì? Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp Han Yu chính mình cũng không tin. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cho dù là Yukinoshita Yukino, cũng có sợ hãi sự tình a. Ngươi liền không có thắng được tự tin sao? Hirasuka Shizuka một mặt cười xấu xa phải nói. Tốt a, mặc dù có chút khó chịu lão sư hạ lưu phép khích tướng đạt được. Ta tiếp nhận, vậy liền định, cái kia, chấm ngoặc kép. Han Yu rụt rè đến giơ tay lên. Ý kiến của ta chứ? Ta có thể phản đối sao? Han Yu thực sự không nghĩ nhắc lên chuyện phiền toái. Đặc biệt là đi phụng dưỡng người khác cái gì? Không thể phản đối. Còn có ý kiến sao? Không có. Không có. Tại Hirasuka Shizuka lão sư uy nghiêm dưới. Han Yu ý kiến không có ý nghĩa. Sau đó Hirasuka Shizuka lão sư liền đem Han Yu lưu tại trong phòng học. Chính mình rời đi, ra phòng học, nhìn xem bên trong có chút khó chịu hai người. Hirasuka Shizuka lão sư trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Hy vọng cái này nhảy thoát ra hòa. Có thể để cho tính cách vặn vẹo ngươi có chỗ cải biến đi. Cái kia, Hirasuka Shizuka lão sư, chúng ta vẫn là đừng coi là thật đi. Han Yu nhìn xem Yukinoshita Yukino đề nghị. Không được, nếu là đáp ứng sự tình, vậy sẽ phải làm tiếp. Yukinoshita Yukino đầu cũng nhắc phải xem viết sách nói tiếp. Ngạch, vậy ta đi trước dưới nấu ăn xã. Trước đó vẫn luôn đem mình làm sơ nấu ăn xã một viên. Đột nhiên không đi cũng không lớn tốt. Ta trước hết rời đi một chút. Thế là Han Yu chạy trốn giống như tranh thủ thời gian rời đi. Cái này để cho mình toàn thân không được tự nhiên địa phương. Đi vào nấu ăn xã về sau. Tất cả mọi người đang bận việc. À, hello, Han Yu-kun, hôm nay tới muộn như vậy à. Iwigahama Yui thường xuyên đến nấu ăn xã lại không gia nhập đến trong. Xã đoàn, Han Yu có chút kỳ quái. Bất quá Han Yu nghĩ nghĩ. Có thể là nàng cái kia kinh khủng tay nghề để xã trưởng Takasago Tomoe sợ rồi sao? Ai? Ta bị Hirasuka Shizuka lão sư kéo qua đi. Cứng rắn muốn ta tại cái gì phụng dưỡng bộ khi một đoạn thời gian lâm thời xã viên. Thật sự là không hiểu rõ nữ nhân kia đang suy nghĩ gì. Han Yu bất đắc dĩ đến thở dài. Hở? Han Yu đồng học không phải chúng ta nấu ăn xã thành viên. Misaka Mikoto nghe được Han Yu, hơi kinh ngạc, Ta cũng một mực là cho rằng như vậy. Thế nhưng là Hirasuka Shizuka lão sư nói ta không có nói giao nhập xã xin. Cho nên không tính. Nói bậy đi. Han Yu đồng học không có đưa ra quá nhập xã xin sao? Satan Ruiko bị hoảng sợ đến. Sau đó cùng cái khác mấy cái nữ hài hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía xã trưởng Takasago Tomoe. Cái kia, ta giống như xác thực quên để Han Yu đồng học đưa ra nhập xã xin. Bởi vì chính mình sai lầm. Takasago Tomoe cảm thấy phi thường hổ thẹn. Cái kia Han Yu đồng học hiện tại có thể đưa ra nhập xã xin sao? Uiharu Kazari hỏi. Cái kia, đã Hirasuka Shizuka lão sư muốn hắn đi tham gia khác câu lạc bộ. Ta đến hỏi dưới lão sư đi. Takasago Tomoe nghĩ nghĩ nói. Nha, Hanyu-kun, cái kia phụng dưỡng bộ là cái gì? Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Iwigahama vui lòng hiếu kỳ tràn đầy. Ây, một cái để cho ta cảm thấy phi thường khó chịu câu lạc bộ. Nhấc lên phụng dưỡng bộ Han Yu liền có. Chút mất tự nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.